Chương 1183, phẹn tạ tịp phá vừa chi ẩn hình nữ. Lưu Húc đi thời điểm vẫn cùng Hoàng Thánh Y đi lên tiếng chào, bất quá nàng tựa hồ đang sinh khí. Nàng tức cái gì, chẳng lẽ là sinh khí chính mình ăn lỉ xạ không có ăn nàng a? Quá ghê tởm, quá khinh người. Ngươi làm sao sinh như vậy đại khí? Lỉ xạ giả vờ tò mò hỏi. Lưu Húc tối hôm qua chiếu cấu ngươi như vậy, ngươi giận hắn có lý do gì sao? Lẽ nào cái gì lẽ nào? Cũng bởi vì hắn theo ta lên giường phía trước ta nói rồi, mới vừa hắn cũng nói, chúng ta một đêm SS là ngươi tình ta nguyện, biểu di không cảm thấy chịu thiệt, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như cảm giác mình bị thua thiệt, rốt cuộc là vì sao ngươi và hắn không có cái gì a? Quỷ quái gì a? Ta và hắn sẽ có cái gì? Biểu di ngươi cho là mình coi trọng nam nhân liền hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở sao? Lẽ nào ta không có dương trí, sẽ bụng đói ăn quàng sao? Hoàng Thánh Ý thì lộ ra một bộ cảm thấy buồn cười biểu tình. Không phải là tốt rồi, biểu di ta không có vấn đề, ngược lại ta lớn tuổi như vậy, ngươi cũng không đồng dạng, như thế tuổi trẻ, như thế xinh đẹp, cũng không thể tốt cải trắng để heo củng. Lì xạ cười nói, cái gì heo à, cải trắng a? Biểu di ngươi nói chuyện làm sao khó nghe như vậy? Hoàng Thánh Ý thì bưng thai nói, tốt, không nói cải trắng, cũng không nói heo, nói cho ngươi chính sự. Lì xạ nghiêm sắc mặt, nói, ta nghe nói ngươi trông xem Dương Trí cùng nửa người nửa ngậm nữ nhân ấp ấp ôm một cái, là thật sao? Chỉ là cử chỉ thân mật mà thôi, lại không phải bắt gian tại trận. Lại nói nam nhân nào có không ăn vụng, chỉ có vô điều kiện trộm không được, không có có điều kiện không ăn trộm. Các ngươi còn không có chính thức kết hôn, có một số việc nhắm một mắt mở một mắt không được sao? Dương Trí điều kiện tốt như vậy, các ngươi lại là tự do yêu đương, tại hắn như vậy gia đình, các ngươi như vậy một đôi đã rất ít, lẽ nào ngươi thật muốn bắt hắn cho đá văng? Ngươi có thể muốn tin tưởng, không muốn Dương Trí, ngươi muốn lại tìm một người thích hợp, cũng không dễ dàng, thật đến nhà bên trong thúc giục cưới thời điểm, rất nhiều chuyện liền không phải do ngươi làm chủ. Biểu gì, Dương Trí cho ngươi chỗ tốt gì, muốn ngươi như thế nói đỡ cho hắn? Hoàng Thánh Y cười lạnh nói, hắn trước đây truy cầu ta thời điểm, có thể không có nói cho ta hắn là đã kết hôn. Bọn họ cảm tình đã tan vỡ. Lời hắn nói ngươi sẽ tin ta đây để hắn ly hôn, hắn vì sao không rời Thánh Y đi? Dương Trí tài sản bày ở nơi đó, nếu là hắn ly hôn, liên lụy đến quyền lợi quá lớn, không phải một mình hắn có thể làm quyết định được rồi, chuyện của chúng ta ngươi liền cách quan tâm. Hoàng Thánh Y cường tiếu lắc đầu, xoay người hướng ga ra đi tới. Ngươi muốn đi đâu? Lì xạ truy vấn. Đi dạo phố. Hoàng Thánh Y lì giọng nói lạnh như băng nói. Một bên khác. Dọc theo đường đi theo ta là hướng ta có ý tứ sao? Xỉ ẻn, đà công, ta phát hiện ngươi. Xoay người, Lưu Húc hướng về phía không có một bóng người cái hẻm nhỏ, vừa cười vừa nói. Không ai im ắng, chỉ có ngõ nhỏ mặt khác ô tô kèn thanh âm, cùng với mèo hoang phản động thùng rác phát ra lã chã tiếng. Muốn ta buộc ngươi đi ra sao? Chân mày vi vi nhất tiêu, Lưu Húc trên mặt mang mỉm cười. Hai tay nhẹ nhàng run run, trong nháy mắt một bả huyết sắc trường tiên xuất hiện tại Lưu Húc trong tay, đương nhiên đây cũng là cần thiết cách làm. Không gian lực lượng vận dụng. Quả nhiên, ở Lưu Húc lấy ra trong nháy mắt, một hồi thanh âm kinh ngạc vang lên. Chỉ thấy ở Lưu Húc trước người, đột nhiên một đạo hắc ảnh chậm rãi xuất hiện, cuối cùng đúng là tạo thành một nữ nhân. Một đầu quít tóc dài màu vàng, màu xanh da trời váy, vừa lúc che khuất đầu gối, bất quá ở bên trong váy là mơ hồ có thể thấy được lam sắc áo da bó người. Ăn no lửa gạt gò đồng đảo bộ phận là như thế to lớn. Liên tối hôm qua ô hiếm, tư bản hùng hậu lỉ xạ ở trước mặt nàng đều không ngóc đầu lên được. Lưu Húc tự thấy được nàng đầu tiên mắt bắt đầu, thân thể các bộ sinh ra tín hiệu thần kinh liền thành lần tăng vọt. May mắn hắn đã gặp mỹ nữ cũng rất nhiều, bằng không đầu của hắn nhất định phải kịp thời. Hơn 20 tuổi nữ nhân xinh đẹp, một đầu sáng bóng kim sắc mái tóc, có lồi có lom thân thể, làm tinh sắc hai trong mắt. Người nữ nhân này là Lưu Húc thưởng thức nhất, cũng có hứng thú nhất một loại kia hình. Sơn Nhũ Nguyệt Ba Ngông. Không hề nghi ngờ, đây là một cái mặc kệ ở Đông Phương vẫn là Tây Phương, đều có thể bị xưng là tở phẻ CT nữ nhân. Lấy Lưu Húc nhãn lực, trong nháy mắt liền nhìn ra khỏi của nàng tam vây. Lưu Húc nhìn trước mắt nữ nhân, tâm lý yên lặng nói, không ngờ tới dĩ nhiên là phẹn tạ tịp phở bên trong ẩn hình nữ, sở sản hắn đã khẳng định mắt tiền nhân thân phận, chính là CN đặc công, hơn nữa còn là rất nhiều suốt tơ hẹ rột tiền bối. Lưu Húc, người Hoa thân phận phương đi hệ N không có bất kỳ kỳ quặc. Hoàn toàn sạch sẽ, ta rất ngạc nhiên, ngươi đến tuột cùng là ai? Nhìn Lưu Húc, sở sạn mở miệng báo ra Lưu Húc hết thẻ tư liệu. Chào ngươi, ẩn hình nữ. Lưu Húc nhìn người đàn bà, nhẹ nhàng một cười nói. Ngươi nhận thức ta? Sở sạn nghiêng đầu, nhìn Lưu Húc nói. Nói thời điểm, nàng nhún vai, sau đó tay trái nhẹ nhàng dương lên bắt đầu, nắm tay hướng phía Lưu Húc vùng, nhưng mà nhìn qua lại là chẳng có cái gì cả. Bất quá đang ở sở sạn làm ra động tác trong nháy mắt đó, Lưu Húc hai chân trong nháy mắt phát lực. Thân thể búng một cái, chân hấp thụ ở trên vách tường mặt, cười đối với hắn nói ra, đánh lén, cái này có thể không phải một cái thói quen tốt. Tại hắn nguyên bản đứng yên địa phương, trên mặt đất dĩ nhiên vô duyên vô cố xuất hiện mấy cái tiểu hầm động. Sở Sản ngoại trừ sở hữu ẩn thân năng lực bên ngoài, đồng thời có thể khống chế cùng phát động cường đại lực tràng. Bất kể là không phải thói quen tốt, có thể đem đối với ngược lại thì tốt rồi. Sở Sản bĩu môi, hướng về phía Lưu Húc nói rằng, không chuẩn bị giới thiệu một chút sao? Mỹ nữ tuy là Lưu Húc đã nhận ra đối phương, nhưng là không thể bởi vì nhận thức, sẽ không tự giới thiệu ai như vậy cũng quá không có lễ phép.